Bác sĩ nguy hiểm, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra màng bụng, quá kém, tách rời cơ bắp, quá kém, tìm kiếm ruột thừa, quá kém, Trần Thương thở dài. Ta thật không phải muốn trêu chọc, mà là bản năng phản ứng. Quỷ mới biết mỗi một động tác mình làm bao nhiêu lần, nếu như hỏi Trần Thương. Đời này hắn quen thuộc nhất cái gì? Hắn sẽ không chút do dự nói là ruột thừa. Quái ruột thừa giống như là goblin, tại thôn Tân Thủ bị Trần Thương ngược chết đi sống lại. Mà lúc này, Trương Chí Tân đang rất hài lòng về một dao kia của mình. Mới vừa rồi hắn đã phát huy trình độ của mình, không chỉ có chiều sâu cùng cường độ, đều rất có trình độ. Sau này mình có thể đổi tên gọi là Trương Nhất Đao. Trần Bình Sinh cũng khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Một đao vừa rồi rất có trình độ, quay người nói với Trần Thương, ngươi thấy lão Trương mở ra không? Góc độ cùng chiều sâu của hắn, đặc biệt là nắm chắc cường độ, rất đúng chỗ. Sau này ngươi phải không ngừng luyện tập trong công việc. Cường độ xuống đao giống như là chân ga dưới chân tài xế. Cường độ nào có thể vận tốc gì phải hiểu rõ. Trần Thương muốn vò đầu, mình đã vô khuẩn, tay lại không thể loạn động. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Phẫu thuật chậm chạp tiến hành. Trương Chí Tân đối với biểu hiện hôm nay của mình hết sức hài lòng. Xem ra không áp lực liền không động lực. Tạo cho Trần Thương một chút áp lực. Lập tức cảm giác không giống. Dùng tiểu đao này linh lợi. Không tệ, rất hài lòng biểu hiện của mình hôm nay. Trương Chí Tân tự cho mình 95 điểm. Sau khi khâu hoàn tất, người bệnh được đưa đi. Trương Chí Tân nhìn như suy nghĩ điều gì nhìn Trần Thương. Cười hỏi, tiểu Trần, có cảm ngộ gì không? Trần Thương nghĩ người này cũng coi như một nửa ông chủ. Vẫn cảm thấy nên uyển chuyển một chút, thật lợi hại. Ta cảm thấy nếu như chấm điểm, có thể được 70-80 điểm. Trần Thương cảm thấy 70-80 điểm đã rất cho mặt mũi. Dù sao, lúc trước lần đầu tiên của mình cũng mới 61 điểm. Thế nhưng, Trương Chí Tân nghe xong, lập tức vui vẻ, chính ta còn cho mình đánh 95 điểm đâu, người cho ta đánh 70-80 điểm. Tiểu tử này, Trần Bình Sinh cũng nhịn không được cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi lại bẻm mép. Vừa rồi lão Trương phẫu thuật, ta nhìn ít nhất 90 điểm, đây là không hề có một chút vấn đề. Trần Bình Sinh không phải khách sáo, mà là ăn ngay nói thật. Thao tác vừa rồi của Trương Chí Tân, thật rất có trình độ. Hắn cùng Trương Chí Tân liếc nhau, không khỏi cười một tiếng. Cảm thấy bởi vì trình độ của Trần Thương có hạn, nhìn không ra kỹ xảo bên trong. Trương Chí Tân đi qua bên cạnh rửa ta, trêu chọc, nói, ai u, ánh mắt tiểu Trần ngươi còn rất kén ăn. Vậy ngươi nói một chút, tại sao lại bị trừ 20-30 điểm, Trần Thương do dự một chút. Ngươi thật muốn nghe hả? Trương Chí Tân lập tức trừng to mắt. Đó là dĩ nhiên. Trần Thương nhẹ gật đầu. Điểm đầu tiên là lúc ngươi mở ra. Mặc dù cường độ rất chuẩn xác, thế nhưng tại cường độ khi cắt lớp mỡ dưới da không thay đổi. Phải biết rằng tính dẻo dai của làn da cùng mỡ không giống. Lựa chọn cường độ. Điểm thứ hai chính là lúc tách rời bắp thịt. Thủ pháp quá cồng kềnh. Mặc dù tách rời chủ yếu là lực lượng, thế nhưng nắm chắc độ chính xác cũng rất quan trọng. Còn có khi cắt bỏ ruột thừa ngươi hoàn toàn có thể. Cuối cùng là lúc khâu. Nói xong điểm cuối cùng, Trần Thương thở dài, cuối cùng chính là khâu. Ngươi không cảm thấy, ngươi khâu rất không chuyên nghiệp sao? Cách Trương